Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 14. Sử Hắc Thanh nói: "Ngươi làm như chính mắt ngươi trông thấy, ta không tin đâu, để ta uống một chung cho ngươi coi." Nàng nói rồi cầm chung rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Khổng Bạch Khiết thấy có vẻ tịch mịch cũng lên tiếng: "Nếu có thuốc mê thì đúng là Lý Tỷ Tỷ đã hạ thủ đó." Mọi người nghe nàng nói đều cả cười. Hết cơn cười, Lý Yến Hồng đột nhiên chỉ vào Sử Hắc Thanh nói: "Té này, té này." Mọi người nhìn lại, quả thấy Sử Hắc Thanh hai mắt trợn ngược, người lảo đảo muốn té. Lãnh Hồn Tiên Tử vẫn không tin là địch nhân hạ thủ, nàng sa sầm nét mặt nhìn Lý Yến Hồng hỏi: "Lý sư muội, tại sao muội lại tinh nghịch như vậy?" Lý Yến Hồng đáp: Đại sư tỷ không tin vào lời muội hay sao? Khi nào tiểu muội lại tinh nghịch đến như vậy? Vụ này tiểu muội đoán chẳng may trúng mà thôi, nếu tiểu muội không đoán cản thì chúng ta đều mắc bẫy địch nhân rồi." Lãnh Hồn Tiên Tử hối hận nói: "Như vậy thì ta đã trách lầm muội muội, bây giờ làm thế nào?" Dương Tử Diệm nói: "Trước hết hãy làm cho Sử muội muội lai tỉnh rồi hãy tính." Lý Yến Hồng liền lấy một chung nước lạnh tưới vào mặt Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh mở bừng mắt ra, trợn mắt nhìn mọi người nói: "Lý muội quả là thần tiên, ta đã mắc bẫy bọn chúng thật." Nàng rút cây thiết địch ra nói tiếp: "Tiểu muội phải đi đập chết mấy tên này mới được." Dương Tử Diệm cản lại: "Đừng có lỗ mãng, chúng ta phải nghe lời đại tỷ mới được." Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Theo ý ta thì không nên lý gì đến bọn họ, chờ việc chính của mình làm xong rồi hách trừng trị cũng chưa muộn, chẳng nhẽ còn sợ chúng trốn đi đằng trời." Sử Hắc Thanh nóng tính, nàng chỉ muốn gây cuộc náo loạn long trời lở đất trong quán trọ này, nhưng mọi người đều khuyên giải khiến cho nàng đành phải nhẫn nại. Lý Yến Hồng đem đổ rượu xuống sảnh, mọi người ăn uống qua loa xong kêu chủ quán lên để tính tiền. Chủ quán vào đông viện sắc mặt lợt lạt, chân run lẩy bẩy, hắn thấy năm nàng không có vẻ giận dữ mới yên tâm lại một chút. Hắn ngoảnh đầu nhìn mâm cơm trên bàn thì thấy món nào dường như cũng đã ăn hết, còn rượu thì uống hết sạch mà năm người vẫn bình yên vô sự, hắn khiếp sợ vô cùng. Chủ quán đón lấy bạc rồi không nói một tiếng, lấp tấp lui ra khỏi đông viện. Năm nàng cười nói tự nhiên như không có chuyện gì rời khỏi khách điếm. Tên thư ký cùng gia nhân đều sợ hãi rụng rời, khom lưng vái chào năm nàng ra khỏi cửa. Sử Hắc Thanh nghiêng đầu ngó thấy chủ quán Vương Lão Yêu cũng có trong đám người này, nàng tức giận vô cùng, đảo cặp mắt đen lai láy nhìn hắn chòng chọc. Hắn sợ toát mồ hôi, xón đái ra quần, toàn thân run lên bần bật. Năm nàng ra đường phố mua những đồ cần dùng. Năm nàng đẹp quá, hôm qua lại gây cuộc huyên náo ở khách sạn. Các nàng đã điểm té các cao thủ của Hạ đại gia. Nơi đây là một huyện thành nhỏ bé, cho nên có chuyện gì là đồn đại đến tai mọi người ngay. Vì vậy mà năm nàng đi ngoài đường phố, ai ai cũng chú ý. Năm người sắm sửa đồ dùng cùng lương thực rồi vào một quán cơm nhỏ, ăn xong ra ngoài cửa đông thành. Đi chừng được 40 dặm, liền tìm vào một nhà trong sơn cốc trú ngụ. Các nàng đưa cho người nhà 10 lạng bạc rồi vào đó nghỉ ngơi. Các nàng lại dặn những người nhà đừng tiết lộ hành tung của các nàng đối với người ngoài. Chủ nhà mừng quá, mua nhiều thịt cá về đãi năm người. Ăn cơm trưa xong, Lãnh Hồn Tiên Tử bảo mấy nàng: "Hiện giờ chúng ta có 3 việc phải làm. Việc thứ nhất là đi tìm kiếm Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành và Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị để dò xét xem Ngọc Phật hiện nay đang ở đâu. Việc thứ hai là theo dõi hành động của bọn Âm Dương Quỷ Kiếm. Bọn này cũng vì Ngọc Phật mà đến đây. Nếu vật báo lọt vào tay chúng càng phiền cho mình. Việc thứ ba là khách đếm kia tất có người đứng sau lưng. Giật dây chủ quán, hành tung của chúng ta đã lọt vào mắt bọn họ, nhất định bọn họ sẽ ngấm ngầm theo dõi chúng ta. Như vậy thì chúng ta cũng phải dò xem địch nhân là ai để dễ bể đối phó." Dương Tử Diệm nói theo: "Đại sư tỷ nói đúng lắm, tiểu muội tưởng chúng ta nên phân công một hành động." Lãnh Hồn Tiên Tử đáp: "Phân công cũng được, nhưng quyết không nên lộ diện. Mình mà lộ diện sẽ gặp càng nhiều sự khó khăn." Lý Yến Hồng nói: "Dĩ nhiên không nên lộ diện, nhưng phân phối đi 3 nơi thế nào, đại sư tỷ quyết định đi cho." Lãnh Hồn Tiên Tử nói: "Vậy Dương sư muội cùng Sử sư muội đi do thám Cửu Vĩ Hồ, Lý sư muội cùng Khổng sư muội đi đến điều tra khách sạn Vinh An và Tàn Hồng Xuân Chủ. Một mình ta theo dõi bọn Âm Dương Quỷ Kiếm. Mọi người nên cài một bông hoa trắng vào tà áo ở bên trái để làm ký hiệu. Đến canh tư chúng ta trở về cả đây hội tụ. Vạn nhất xảy ra biến cố gì thì để lại dấu hiệu cho người khác biết đường mà tìm kiếm. Các vị muội muội phải cẩn thận lắm mới được." Chiều hôm ấy, năm nàng ngủ một giấc ngon lành, chờ đến canh hai, năm nàng chia đường phát động. Đây nói về Lãnh Hồn Tiên Tử một mình đi thẳng đến tòa cổ miếu đêm trước để do thám bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi. Khi nàng đến rừng cây trước miếu, đột nhiên thấy hai người từ trong miếu chạy ra. Lãnh Hồn Tiên Tử vội tung mình nhảy lên ngọn cây. Hai người kia đi tới gần gốc cây, Lãnh Hồn Tiên Tử tay mắt rất linh mẫn, tuy giữa lúc đêm tối nàng cũng nhìn rõ được hai người đó là Tàn Hồng Xuất Chủ cùng sức để hắn là tên tiểu khiêu hóa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nghe tên tiểu khiêu hóa hỏi: "Sư huynh, đêm nay liệu có xảy ra một trận đại chiến hay không?" Tàn Hồng xuất chủ đang hắng một tiếng rồi đáp: "Không ngờ những bằng hữu ở mặt Bắc cũng được tin về Ngọc Phật đã đến cả đây. Tai mắt của họ thật là linh mẫn." Tiểu khiêu hóa nói: "Nghe nói trong đám này có mấy nhân vật về phái Hắc Đạo ở Mạn Bắc cầm đầu." Tàn Hồng xuất chủ đáp: "Sư bá cùng sư phụ dặn chúng ta trước hết là lấy lễ đối xử. Là lấy lễ đối xử, đã là chỗ đồng đạo, bọn họ chẳng thể không nghĩ tới đạo nghĩa giang hồ được. Vạn nhất đi đến chỗ xích mích thì chúng ta đưa tên Mai Côi phu nhân ra. Sau này có cả phu nhân thì chúng ta nói dối bộ là chỉ có ý muốn hộ về cho gã môn đồ của mộ là Công Tôn Trị mới phải động thủ với bằng hữu miền Bắc. Như vậy là chẳng lo gì Mai Côi phu nhân không chịu lộ diện." Tiểu khiêu hóa nói: "Tiểu đệ đã được nghe sư phụ bảo, nếu không cần thì chúng ta đừng có lộ diện. Vậy để cho bọn họ choảng nhau, kẻ sống người chết rồi mình sẽ tính. Sư huynh nên biết Cửu Vĩ Hồ không phải là nhân vật dễ dây vào được đâu." Tàn Hồng xuất chủ nói: "Chúng ta phải đi mau, không chừng sư phụ cùng sư bá đã đến đó trước rồi." Hai người liền tăng ra cước bộ chạy đi như bay. Lãnh Hồn Tiên Tử đã biết bọn âm dương quỷ kiếm không còn ở trong tiểu miếu, nàng liền nhảy xuống theo chân Tà Hồng xuất chủ và tên tiểu khiêu hóa. Ba người chạy nối đuôi nhau như sao đuổi nguyệt, chỉ trong khoảnh khắc đã tiến vào thành rồi trông về hướng bắc mà chạy. Khi đi gần tới tòa đại viện mà đêm qua Đồng Song Thanh đã trú ngụ thì nghe tiếng khí giới chạm nhau chát chúa. Tàn Hồng xuất chủ và tên tiểu khiêu hóa liền ẩn nhanh mình trên nóc nhà đối diện với đại viện. Lãnh Hồn Tiên Tử ẩn mình trên ngọn cây ở ngoài tường mé tả. Nàng ở trên cây liếc mắt nhìn vào trong viện, thấy một nhà sư béo chuồn chuột, tay cầm cặp giới đao, đang cùng một phụ nhân xinh đẹp lẳng lơ ngoài 30 tuổi chiến đấu kịch liệt. Nàng chắc mẩm thiếu phụ này là Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành. Thiếu phụ lẳng lơ tay phải cầm thứ binh khí ngoài môn kêu bằng Húc Quang Luân, tay trái cầm trường kiếm. Cây Húc Quang Luân réo lên vù vù rồi chụp xuống đỉnh đầu nhà sư bé mập, thế chụp cực kỳ máu lệ. Nhà sư bé mập vội sử dụng thanh giới đao tay phải hất lên đỡ đánh choang một tiếng, ngăn cản được cây Húc Quang Luân của đối phương. Cửu Vĩ Hồ tung sợi dây đỏ thu Húc Quang Luân trở về, tay trái của mụ cầm trường kiếm cho chuyển theo thân hình cả vai lẫn cánh tay nhằm đánh vào đỉnh đầu của đối phương. Nhà sư bé mập run thấp người xuống, cặp giới đao kia vung lên để hở môn hộ. Nhà sư chưa kịp quay mình thì đường kiếm của đối phương đã bổ xuống, hớt mất nửa cái đầu. Nhà sư chết không kịp ngáp, đao cầm trong tay liền rớt xuống. 5-6 người đứng bên mé tả đại viện thấy tình trạng này nhốn nháo cả lên. Một người xông ra quát: "Tiểu nữ kia thật là tàn độc, mi vừa mới ra tay đã giết người hay sao?" Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành liếc mắt nhìn mấy người này vào trạc 40 tuổi, sắc mặt vàng ửng như người bị bệnh nặng mới khỏi, hai tai quát lại, người gầy như que củi. Mình mặc võ phục, tay cầm đoàn kiếm dài không đầy hai thước, thì lớn tiếng hô: "Đã là bằng hữu trong Hắc Đạo thì nên hiểu một chút đạo nghĩa giang hồ chứ, uống nước phải chừa cạn, không nên gây chuyện với Cửu Vĩ Hồ này. Khi xảy cuộc giao đấu thì người sống ta phải chết. Tên trọc đầu tự tìm đường chết thì còn trách ai được. Con quỷ ốm kia, tên họ ngươi là gì?" Thì chưa nói dứt lời, người kia đã vung đao thét lớn: "Ta là Tăng Môn Thần Hồ Tất ở ngoài quan này. Con tiền nữ đừng có nhiều lời nữa, hãy coi đao của ta đây." Hồ Tất liền hô đao chém tới, Cửu Vĩ Hồ vội vung Húc Quang Luân lên để đỡ. Hồ Tất vội thu đoạn đao về, xoay tay lại đâm tới. Cửu Vĩ Hồ nghiêng mình tránh khỏi, đưa Húc Quang Luân lên chụp xuống thanh đao, tay trái thì cầm trường kiếm ra chiêu Độc Long Xuất Động. Độc Long Xuất Động đâm thẳng vào huyệt đan điền của đối phương. Hồ Tất nghiêng mình hất đoạn đao lên gạt trường kiếm, chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã trao đổi ngoài 30 chiêu. Hồ Tất thừa cơ đối phương phóng kiếm đâm tới, hắn nghiêng người đi nằm rạp xuống đất, thanh đao trong tay rung chuyển theo người tấn công hạ bàn của đối phương. Cửu Vĩ Hồ bị Hồ Tất ra chiêu kỳ dị làm cho chân tay luống cuống, thì vội hạ thấp cổ tay xuống, huy động cây Húc Quang Luân nhanh như gió bay về để đối phó. Sợi dây nhung buộc ở đầu của Húc Quang Luân tuy không dài được 5 thước, nhưng vận nội công vào huy động cực kỳ lợi hại, đẩy Hồ Tất ra xa đến 5 thước, không thể vào gần được nữa. Hồ Tất đã đi một đường địa quang đao pháp mà không thủ thắng được đối phương, liền lăn đi hơn một trượng. Hắn cầm đao sang tay trái, còn tay phải liền phóng ra một mũi tiêu. Cửu Vĩ Hồ vung trường kiếm lên gạt mũi tiêu rớt xuống đất rồi cười rất tươi nói: "Cách phóng tiêu của các hạ còn trở về cầu sư luyện nữa đi, các hạ hãy coi thủ pháp của bản nhân." Thì nói rồi giơ tay phải lên phóng ra một mũi lượng ngân tiêu nhằm bắn vào mặt Hồ Tất. Hồ Tất tránh né không kịp, hô lên một tiếng, hắn trúng tiêu mà té xuống. Cửu Vĩ Hồ nói: "Đây là từ ngươi tìm lấy cái chết, đừng có oán ta đó." Thì nói rồi nhảy sổ lại vung kiếm lên toan đâm, thì bất thình lình từ trên tường viện mé tây có tiếng quát lớn: "Yêu phủ kia sao còn chưa rút lui?" Người hắn chưa đến mà Lương Trường Phong đã gạt được thanh trường kiếm. Người này xuất hiện như một dây khói xanh. Người vừa mới đến, lối ngoài 50 tuổi, thân hình thấp lùn mà béo chuồn chuột, da mặt hồng hào, cặp mắt chiếu ra những tia hung quang, huyệt thái dương nhô cao, tay cầm chiếc độc tẩu dài ba thước. Cửu Vĩ Hồ vừa thấy lão đã trong lòng hồi hộp, thì tươi cười tiến ra nghênh tiếp nói: "Lão gia đến vừa hay, bọn họ đông người uy hiếp một mình tiểu nữ, xin lão gia giúp cho một tay." Cửu Vĩ Hồ là một con cáo già, thì vừa thấy lão biết ngay là không địch nổi, liền ve vãn. Lãnh Hồn Tiên Tử cũng biết võ công của lão không phải hạng tầm thường, nhưng nàng không hiểu là ai, trong lòng còn đang nghi hoặc. Bỗng lão già cười lên ha hả, tiếng cười của lão cơ hồ làm thủng cả lá nhĩ của người nghe. Lãnh Hồn Tiên Tử lại càng kinh hãi, nghĩ thầm: "Nội công của lão này cực kỳ cao thâm, hèn gì thái độ của Cửu Vĩ Hồ không dám ngông cuồng như trước." Lão già cười đáp: "Ta là Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa, bữa nay đến đã không phải để dính vào những chuyện rắc rối. Ta khuyên ngươi nên bỏ vụ đó đi, đừng có hòng cắn bút. Ngươi nên nhớ trên trốn giang hồ còn có bọn ta nữa." Cửu Vĩ Hồ cười rất tươi nói: "Hạ, lão gia nói thế là phải, đối với lão gia tiểu nữ đâu dám chống lại." Câu nói của thị bề ngoài có vẻ nịnh nọt mà ngấm ngầm chống đối, dĩ nhiên lão già cũng hiểu. Lãnh Hồn Tiên Tử càng lấy làm kỳ lạ, tự hỏi: "Nam Cung Hỏa là người nào? Cửu Vĩ Hồ đồng song thành, một nhân vật khét tiếng ở miền Bắc, tại sao lại sợ lão đến vậy?" Lão già lạnh lùng nói: "Ngươi để mặt lão phu như vậy là hay, vậy ngươi hãy giao con cừu non đó cho ta." Cửu Vĩ Hồ đảo mắt nhìn quanh rồi đáp: "Gã không phải là đứa con nít lên ba, tiểu nữ giấu gã trong bọc thế nào được, mà đeo vào thắt lưng thì cũng không xong. Lão gia tử muốn tìm gã thì cứ việc mà tìm, tiểu nữ không giấu gã ở đây, đồng thời ở trước mặt lão gia tiểu nữ có muốn giấu cũng không được." Thì ra vẻ thần bí nói: "Lão gia có biết con cừu non đó là ai không? Tiểu nữ tưởng cần biết rõ gốc gác của gã." Cửu Vĩ Hồ thật là quỷ quái, những lời thị nói vừa mềm vừa cứng, nhất là mấy câu sau thị hỏi khiến lão già ngẩn người tắc họng không trả lời được. Lão ngơ ngác một lúc rồi đáp: "Ta chưa dò được rõ tiểu tử đó là ai, ngươi thử nói ta nghe, không chừng bậc trưởng bối của gã có quen biết ta, mà như vậy thì ta sẽ vì chút nhân tình mà đối xử với gã một cách nhẹ nhàng đó." Cửu Vĩ Hồ cười rất tươi nói: "Tiểu nữ nói ra thì dĩ nhiên lão gia sẽ biết ngay, người đó là thủ lãnh phái Hắc Đạo ở miền Nam, người ta thường gọi là Mai Côi Phu Nhân, còn gã đồ đệ của bà là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị." Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa nghe nói biến sắc hỏi lại: "Ngươi nói thật đấy chứ?" Cửu Vĩ Hồ thấy lão sợ có vòi liền ngửa mặt lên trời cười ha hả đáp: "Khi nào tiểu nữ lại dám đem tên hiệu của người khác ra làm ngáo ụp hăm dọa lão gia? Lão gia nổi tiếng ở năm tỉnh miền Bắc, hễ nhắc đến tên ai cũng cúi đầu kính nể, dĩ nhiên tiểu nữ phải nói thật." Miệng lưỡi của Cửu Vĩ Hồ quả nhiên lợi hại, thì nhắc tới Mai Côi Phu Nhân, quả nhiên Nam Cung Hỏa không dám trở mặt, thì còn dùng lời trào phúng để mỉa mai lão. Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa đặng hắng một tiếng rồi nói: "Gã đã là môn hạ của Mai Côi Phu Nhân thì dĩ nhiên lão phụ không còn nói gì được nữa. Trước kia chúng ta đã có mối giao tình, nay vì đại nghĩa giang hồ, lão phụ đành buông tay không dính vào. Nhưng ta cần hỏi cho rõ, nếu con yêu nữ lẻo mép nói quanh nói co thì một ngày kia lọt vào tay lão phụ, người sẽ biết thân đó." Lão nói rồi quay lại bảo mấy người đang đứng phía sau: "Các người hãy đi đi, rồi sau sẽ bản tích." Đoạn lão sai mình vượt tường rông tuốt. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy lão già bỏ đi rồi, nàng nghĩ bụng: võ công lão này vào hạng thượng thẳng, mà mới nghe đến tên Mai Côi Phu Nhân đã tự động rút lui, đủ tỏ tiếng tăm của mụ ở phái Hắc Đạo miền Nam đã vang lừng một cõi, cả Hắc Đạo miền Bắc cũng vang danh. Lãnh Hồn Tiên Tử chưa đi ngay, còn ở lại xem hành động của Tàn Hồng Xuân Trổ. Nàng biết rằng bọn âm dương quỷ kiếm tất còn ẩn nấp quanh đây, nhưng nàng lấy làm kỳ lạ là tại sao Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị lại không thấy xuất hiện, cả Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh cũng chưa thấy tung tích đâu cả. Theo lẽ thì giờ hai nàng đã đến đây rồi mới phải. Nàng đoán chắc hai nàng vẫn lẩn quất ở trong khu phủ cận. Cửu Vĩ Hồ thấy Vân Ly Yên Nam Cung Hỏa cùng thủ hạ đi, liền buông tiếng cười nhạt, lạng người vào trong nhà cất tiếng hô: "Họ đi hết cả rồi, sao ngươi còn chưa ra?" Nhưng trong nhà không có tiếng người đáp lại. Cửu Vĩ Hồ tiến vào trong, vừa chạy vừa la: "Ôi, ngươi đi đâu rồi?" Thì vừa chạy vừa hô hoán ra vẻ rất hoang mang. Đột nhiên Lãnh Hồn Tiên Tử thấy hai bóng người thấp thoáng ở trên phòng đối diện trong đại viện. Hai bóng người này chạy như bay về phía đông. Tai mắt của Lãnh Hồn Tiên Tử cực kỳ minh mẫn, nàng vừa nhìn thấy đã biết ngay là sư huynh đệ của Tàn Hồng Xuất Chủ. Nàng vẫn ngồi yên trên ngọn cây, bất thình lình trên nóc nhà mẹ hữu lại có hai bóng người chuyển động thân pháp. Hai người này so với Tàn Hồng Xuất Chủ còn mau lẹ hơn nhiều và cũng chạy về phía đông. Lãnh Hồn Tiên Tử nhìn rõ thân hình một cao một thấp, liền đoán chắc là âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi và quỷ cốt thần Cư Bạch Kiệt. Nàng biết bọn này trở về tòa tiểu miếu ở ngoài cửa đông, cho nên không cần đuổi theo. Nàng muốn điều tra hành động của Phấn Hổ Điệp, Công Tôn Trị và hai nàng sư muội là Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh. Lãnh Hồn Tiên Tử buộc bảo dạ: nếu muốn dò xét hành tung của Công Tôn Trị thì cứ bám sát cửa Vĩ Hồ là ra, nhất định thì biết rõ cử động của Công Tôn Trị. Như vậy ta khỏi phải nhắm mắt chạy bừa. Nàng tính như vậy rồi vẫn lẩn quẩn ngồi trên ngọn cây không nhúc nhích. Quả nhiên cửa Vĩ Hồ hô hoán một lúc, từ trong nhà chuồn ra, thì vọt mình nhảy lên nóc nhà, nhìn quanh một lượt rồi chạy về phía tây. Lãnh Hồn Tiên Tử lập tức đuổi theo. Nhắc lại, từ Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm và Thiết Địch Sử Hắc Thanh rời khỏi nơi trú ngụ đến thẳng tòa nhà lớn họ Đồng do Sử Hắc Thanh dẫn đường. Hai nàng vừa đến đại viện chợt thấy một người đang đi tà bộ. Lúc này trời mới sang canh hai, đêm chưa khuya mấy. Dương Tử Diệm nhận ra người đó chính là Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Cặp mắt nàng đảo sùng sục, chợt nảy ra một ý nghĩ. Nàng kéo Sử Hắc Thanh ghé vào tai nàng nói thật nhỏ một hồi. Sử Hắc Thanh gật đầu luôn mấy cái. Dương Tử Diệm vọt mình đi như chim én, nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Công Tôn Trị, không phát ra tiếng động. Công Tôn Trị ban đầu giật mình kinh hãi, sau gã nhìn rõ người mới đến thì mặt mày hớn hở, không nhìn được buột miệng hô: à, tại sao là tỷ tỷ? Dương Tử Diệm cười rất tươi khẽ nói: người hãy đi theo ta. Nàng tung mình nhảy qua tường chạy về phía nam nhanh như bay. Công Tôn Trị vừa thấy Dương Tử Diệm liền tưởng chừng như linh hồn bay bổng lên lưng chừng trời, gã ngoan ngoãn hối hả chạy theo. Sử Hắc Thanh nhìn bóng sau lưng hai người mà đuổi tới. Mấy cái nhô lên hụp xuống, ba người đã ra ngoài cửa nam. Cách cổng thành không xa mấy có một khu rừng cây. Dương Tử Diệm nhìn Công Tôn Trị vẫy tay một cái rồi chuồn vào trong rừng. Công Tôn Trị cũng nhảy vào theo, còn Sử Hắc Thanh thì ngấm ngầm ẩn mình trên cành cây. Dương Tử Diệm vào rừng đứng dưới một gốc cây lớn. Công Tôn Trị lập tức chạy lại cúi mình xuống tận đất nói: từ ngày chết tay cùng tỷ tỷ, lúc nào tiểu đệ cũng nhớ tỷ tỷ muốn chết. Dương Tử Diệm giả vờ lẳng lặng một tiếng rồi quay đi không thèm hỏi đến. Công Tôn Trị hoang mang quay lại trước mặt xá giải hỏi: tỷ tỷ giận tiểu đệ rồi sóc? Dương Tử Diệm lững lờ đáp: ai hoài hơi mà tức giận ngươi? Ngươi đã có sư tỷ lại còn cử với hồ ly tinh nào đó. Nàng nói rồi liếc mắt nhìn gã và bật tiếng cười rất quyến rũ. Công Tôn Trị tưởng chừng toàn thân nhũn ra, gã vội bảo chữa: tiểu đệ có hỏi han gì đến sư tỷ đâu, chính mắt tỷ tỷ cũng trông thấy đó, tiểu đệ mà thấy y là chán ngấy. Dương Tử Diệm cười khanh khách hỏi: vậy mà sao ngươi thấy ta cùng thị giao thủ lại không giúp ta mà bỏ chạy? Lòng dạ ngươi như vậy thật là tàn tệ đó. Công Tôn Trị vội giải thích: tiểu đệ biết võ công của tỷ tỷ còn cao hơn sư tỷ nhiều, cho nên tiểu đệ mới bỏ đi, xin tỷ tỷ lượng thứ cho. Gã giang hai tay nhảy lại toan ôm choàng lấy Dương Tử Diệm, nhưng khi nào chàng chịu để cho gã thỏa mãn liền lạng người tránh né. Sử Hắc Thanh ẩn ở trên cây theo dõi từng cử động của hai người. Lần trước ở trong hang Lão Thủ Loan tại Sa Dương, nàng đã thấy Dương Tử Diệm cùng Công Tôn Trị nói chuyện tình tứ thì không thể nào tin là chuyện giả được. Lần này nàng xem ra Dương Tử Diệm còn có vẻ thân mật hơn. Nếu hai nàng không thương nghị với nhau từ trước thì con người thẳng ruột ngựa như Sử Hắc Thanh có lẽ nổi cơn ghen thay cho Tư Mã Thiếu Dư rồi. Dương Tử Diệm lặng mình tránh khỏi Công Tôn Trị rồi cất giọng ôn nhu nói: ngươi suốt đời chỉ ngứa chân ngứa tay, nếu còn vậy thì ta không lý gì đến ngươi nữa đâu. Công Tôn Trị vội năn nỉ: đó là vì tiểu đệ quá yêu tỷ tỷ, không thể dằn lòng được, xin tỷ tỷ đừng có nóng giận. Dương Tử Diệm xoa sầm nét mặt nói: ngươi đã yêu ta thì phải tôn trọng ta, hiểu chưa? Ta không phải đê tiện như con hồ ly tinh đâu mà bảo để ngươi muốn lôi kéo đi chiều nào cũng được. Nàng nói rồi nhìn Công Tôn Trị cười rất tươi. Công Tôn Trị quả nhiên đứng ngẩn người ra, không dám động thủ động cước nữa. Gã bị vẻ kiều mị của Dương Tử Diệm làm cho mê mẩn tâm thần. Dương Tử Diệm từ từ đến bên gã ôn tồn hỏi: hảo đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Công Tôn Trị đột nhiên lại đưa tay ra toan ôm lấy đối phương, nhưng Dương Tử Diệm đã đề phòng, làm mặt giận lảng tránh, sáng giọng hỏi: ngươi quả coi ta cũng hèn hạ đến vậy ư? Ta thật là đau lòng, có thương ngươi cũng uổng mà thôi. Nàng nói rồi buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng cất bước đi về phía cửa rừng. Công Tôn Trị rất đỗi hoang mang, chạy lên trước đón đầu nói: thực tình tiểu đệ quá yêu tỷ tỷ, trong lòng bồng bột không ngăn cản được nỗi khát vọng thân cận tỷ tỷ, xin tỷ tỷ bớt giận, tiểu đệ không dám thế nữa. Dương Tử Diệm nghiêm trang nói: ta có lòng yêu ngươi thật, nhưng không thể bừa bãi thế này được. Nếu ngươi yêu ta thực tình thì phải tính kế lâu dài, ngươi phải rời xác con hồ ly tinh ngay lập tức. Công Tôn Trị bị Dương Tử Diệm làm cho thần trí hôn mê, vội đáp: chỉ cần tỷ tỷ đừng có nổi giận, tỷ tỷ bảo điều gì tiểu đệ cũng xin tuân theo. Dương Tử Diệm thở dài nói: ta đã 23 tuổi đầu mà chưa tìm được đối tượng vừa ý, suốt ngày phiêu lưu trên trốn giang hồ, rốt cuộc vẫn chưa đi đến kết quả nào. Ta coi ngươi... Công Tôn Trị hỏi ngay: tỷ tỷ có tiểu đệ thế nào? Gã ngước mắt lên chờ nàng trả lời. Dương Tử Diệm cười rất tươi đáp: thân hình ngươi rất hợp ý ta, nhưng... Công Tôn Trị nghe nàng nói, tâm hồn dường như chẳng có chủ kiến đáp ứng, trong lòng rất khoan khoái, lại hỏi: "Nhưng làm sao?" Dương Tử Diệm đưa ngón tay búp măng khẽ chọi vào trán gã rồi đáp: "Ái tình không chuyên chính, bà ai cũng yêu." Nàng nói rồi mỉm miệng cười, nụ cười này đủ đưa Công Tôn Trị vào trận mê hồn. Gã nức lòng hả dạ nói: "Cái đó chỉ vì tiểu đệ chưa gặp được người yêu chân chính, nếu tỷ tỷ không khinh rẻ thì tiểu đệ nguyện kết mối đồng tâm thành đôi bản trăm năm, tiểu đệ nhất định không đi lại với người đàn bà nào khác nữa." Dương Tử Diệm xịu mặt xuống nói: "Có thật thế không?" Công Tôn Trị quỳ xuống cái rụp đắp: "Công Tôn Trị này mà có nói nửa lời gian dối thì xin Hoàng Thiên hãy tậu thổ chứng minh." Dương Tử Diệm không ngờ gã ngây thơ đến vậy, nàng không khỏi cười thầm trong bụng. Sự thực Dương Tử Diệm dung nhan cực kỳ diễm lệ, chẳng những người nàng đẹp mà thái độ phong lãng đúng là một vư vật của trời sinh. Những cô gái mà Công Tôn Trị đã thấy qua chưa được mấy người bén gót. Nếu không thế thì Công Tôn Trị là tay lão luyện đối với đàn bà con gái, đâu phải hạng người để dễ lừa bịp. Sử Hắc Thanh nhìn rõ màn kịch buông bảo dạ: "Thế ra Dương tỷ tỷ lại còn lối cắm bẫy đàn ông khiến đối phương phải phục sát đất mà mình không hay." Dương Tử Diệm thấy Công Tôn Trị quỳ dưới đất liền nói: "Thôi được, dậy đi, đứng dậy mau, chỉ cần ngươi đừng miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo là được." Nàng đưa cánh tay ngọc ra đỡ gã dậy nói tiếp: "Ta có một phần sản nghiệp ở nơi bí mật xa xôi, nếu ngươi thực lòng yêu ta thì chúng ta tới đó, từ nay rời bỏ giang hồ, sống một cuộc đời khoan khoái. Ta chẳng còn gì phải thu xếp nữa, có thể khởi hành ngay đêm nay, chỉ trong vòng một tháng là đến nơi." Công Tôn Trị cao hứng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ định đi ngay bây giờ hay sao?" Dương Tử Diệm làm mặt giận đáp: "Bây giờ không đi hay là ngươi còn lưu luyến điều gì? Phải chăng ngươi không từ bỏ được con hồ ly tinh kia? Nếu vậy ta đi thôi." Dứt lời nàng trở gót không thèm lý gì đến gã. Công Tôn Trị cuống quýt vội chạy lại đứng chắn trước mặt Dương Tử Diệm năn nỉ: "Tỷ tỷ xin đừng nóng giận, tiểu đệ đi theo tỷ tỷ tức khắc là xong, nhưng tiểu đệ còn chút việc nhỏ cần phải thu xếp, nhiều lắm mất một giờ là cùng. Tỷ tỷ hãy đến địa điểm nào đó rồi chờ tiểu đệ ở đó, nhất định tiểu đệ quyết không đi tìm kiếm cửu vĩ hồ, nếu tiểu đệ sai lời thì chẳng được chết yên lành." Dương Tử Diệm mừng thầm trong bụng: "Gã mắc bẫy ta rồi." Nhưng nàng vẫn bĩu môi đáp: "Ngươi còn việc gì phải thu xếp, ta đi theo không được hay sao? Đã định ăn ở với nhau, chẳng lẽ ngươi còn điều gì bí mật ngươi phải giấu ta? Bọn đàn ông thật khó tin lắm, nhất là ngươi lại càng đáng hoài nghi." Công Tôn Trị vội hỏi: "Tiểu đệ đã phát thệ mà tỷ tỷ vẫn chưa đủ tin hay sao?" Dương Tử Diệm đáp: "Ta biết rằng ngươi không thể bỏ được con hồ ly tinh. Thôi được, ta chờ ngươi trên đường quan đạo ở ngoài cửa Tây. Nếu trong vòng một giờ mà ngươi không vác mặt đến thì đừng hòng ta quay mặt lại." Dứt lời nàng băng mình chạy ra phía cửa Tây. Công Tôn Trị thấy Dương Tử Diệm đi rồi, trong lòng sung sướng vô cùng. Gã nhìn về phía Dương Tử Diệm vừa vọt đi một hồi rồi mới trở gót chạy về phía đông. Công Tôn Trị vừa chạy đi thì một bóng đen phóng gót rượt theo sau gã. Bóng đen này là Sử Hắc Thanh, vừa rồi đã ẩn trên cành cây. Đây là kế hoạch mà Dương Tử Diệm đã thương nghị với Sử Hắc Thanh. Công Tôn Trị là một tên hoạt đầu cũng bị mắc mưu. Sử Hắc Thanh đuổi theo chẳng bao lâu thì Dương Tử Diệm cũng vòng trở lại. Cả ba người đuổi theo nhau cách quãng theo lối cửa đông. Công Tôn Trị chuồn ra ngoài thành rồi chạy thẳng đến khu rừng cách đó chừng 5 dặm. Nơi đây tuy cách thành chưa bao xa mà rất vắng vẻ, ít người qua lại. Công Tôn Trị trong lòng hí hửng nghĩ thầm: "Từ nay ta đem Ngọc Phật đi ở chung với Dương tỷ tỷ, nghiên cứu những kỳ công trong đó, thì vào khoảng 10 năm coi giang hồ là thiên hạ của hai ta." Rồi gã lại nghĩ: "Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành, nếu không thèm Ngọc Phật cũng chẳng cần thân cận với ta, nhưng ta không mắc bẫy thì ngấm ngầm lục soát trong người ta mấy lần thì có biết đâu Ngọc Phật ta không để trong mình mà giấu ở chỗ khác. Thì là con hồ ly quỷ quái thì ta cũng là con cáo già quỷ quyệt, muốn đánh bẫy ta thì khó lắm." Càng nghĩ lại càng cao hứng. Ra đến khu rừng rậm, gã ngó trước ngó sau rồi toan chuồn vào thì đột nhiên trong rừng cây đã có 4 người ẩn ở đó từ trước. Gã giật mình kinh hãi. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh càng nóng ruột hơn, vì hai nàng sắp thành công lại bị người phá hoại, cho nên căm giận mấy người này thấu xương. 4 người này nào phải ai xa lạ, chính là bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt. Bọn họ rời khỏi nơi cư trú của Đồng Song Thành, toan trở về tòa tiểu miếu ở ngoài cửa đông. Nhưng vừa ra khỏi thành thì phía sau có mấy bóng người chạy ra. Chúng liền ẩn đấp chờ mấy bóng người lướt qua rồi mới theo sau. 7 bóng người kia chạy trên đường quan đạo được chừng hơn 10 dặm, bỗng quay trở lại dường như để tìm kiếm vật gì. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm thấy mấy người này có vẻ bí mật thì khi nào chịu buông tha, chúng lại theo dõi hành tung của bọn họ. Mấy người kia chạy trở lại, đến đó liền chuồn vào trong rừng. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi ỷ mình kỹ thuật cao thâm, không cần hiểu bọn kia là ai, cứ chuồn vào theo rừng. Nhưng chúng vào rừng rồi chạy xuôi chạy ngược mà không thấy tung tích của mấy người kia đâu. Chúng rất lấy làm kỳ lạ, nghĩ mình đã là những nhân vật không vừa mà bọn kia lại thoát được tai mắt, thì bọn họ phải là những tay đáo để. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm đang bực mình thì đột nhiên bên ngoài có một người nhảy vèo tới. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi vừa ngó thấy người mới đến đã cười ha hả nói: Đi rách đế giày tìm chẳng thấy, thấy ra là chẳng mất chút công phu. Người mới chuẩn vào chính là Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị mà bọn chúng đang tìm kiếm. Công Tôn Trị vừa thấy bốn người xuất hiện là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, Tàn Hồng Sơn Chủ Công Dã Nhất và tên Tiểu Khiêu Hóa. Gã chưa biết Điêu Ngô Phi bao giờ cho nên không nhận ra. Công Tôn Trị đang hồi hộp trong lòng, bất đắc dĩ phải tiến vào nói: Tại hạ tưởng ai, té ra là Quỷ Cốt Thần Cư Bạch lão tiền bối. Tại hạ nhớ đến cái ơn của lão tiền bối tha mạng ở chùa Thiên Vương, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Khi tại hạ trở về Vân Nam bẩm lại với gia sư là Mai Côi phu nhân, nhất định gia sư sẽ đến tạ ơn lão tiền bối. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt lại cười nhạt, cất giọng ấm ớ nói: Liệt Nhi, ngươi đừng đem cái chiêu bài của sư môn ra để hăm dọa ta. Quỷ Cốt Thần Cư này cùng các vị sư huynh đây há lại bị ngươi đòn phép hay sao? Biết điều thì theo ta đi, ngươi có biết ta nhận lời ủy thác của sư phụ ngươi đến tìm kiếm ngươi hay không? Sư phụ ngươi là Mai Côi phu nhân đã biết ngươi lấy được tấm ngọc Phật là vật chí bảo của phái Võ Đăng, cho nên mời bọn ta đến hộ về cho ngươi trở về Mai Côi Tiên Uyển ở Vân Nam. Nếu ngươi không tin thì hãy coi cây Mai Côi lệnh kỵ của sư phụ ngươi đây. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt thật không hổ là tay xảo quyệt ra đời. Hắn đem cây Mai Côi lệnh kỵ của Đông Môn Liệu giao cho hắn để lừa dối Công Tôn Trị. Công Tôn Trị vừa thấy cờ lệnh của sư môn, ngơ ngác không biết làm thế nào. Gã không hiểu vì lẽ gì sư phụ lại đưa lệnh kỵ để bắt gã về Mai Côi Tiên Uyển. Trong lòng gã cũng có chút hoang mang. Gã không biết việc Mai Côi phu nhân mời phái Hắc Đạo đến đại hội ở Mai Côi Tiên Uyển vào ngày rằm tháng 4 để đối phó với bọn ảo ảnh tử. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt thấy mưu kế của mình có cơ thành tựu thì trong bụng mừng thầm, nhưng hắn là người mưu kế sâu xa, không để lộ gì ra ngoài mặt. Hắn cười khẳng khẳng nói: Sao, ngươi còn chưa theo bọn ta sao? Chẳng nhẽ ngươi dám trái lại sứ mạng? Công Tôn Trị nhăn nhó cười đáp: À, đã có cờ lệnh của sư phụ, khi nào tiểu điệt dám kháng cự, xin lão tiền bối hãy đi trước một bước, văn bối xét theo tiền bối về Mai Côi Tiên Uyển ngay. Quỷ Cốt Thần Cư lạnh lùng nói: Sư phụ ngươi không vững dạ, sợ để mất ngọc Phật mới ủy thác cho bọn ta hộ tống trở về Tiên Uyển, ngươi đừng nói nhiều nữa, hãy theo ta đi ngay. Công Tôn Trị không phải là hạng người mới qua lại giang hồ, gã giả quyệt không kém gì Quỷ Cốt Thần Cư. Dù có cờ lệnh của sư phụ, gã cũng không để mắc bẫy một cách dễ dàng. Gã đảo mắt nhìn quanh rồi đáp: Nếu quả gia sư vì tấm ngọc Phật mà trao cờ lệnh ủy thác cho các vị hộ tống tại hạ trở về Tiên Uyển thì lão nhân gia phải thất vọng. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi không chờ gã hết lời đã hỏi chen vào: Sao, ngươi dám chống lại hay chăng? Công Tôn Trị đáp ngay: Lão tiền bối đừng có hiểu lầm, văn bối muốn nói là ngọc Phật không ở trong mình, nếu văn bối mà lấy được ngọc Phật thì đã trở về Tiên Uyển từ sớm rồi, còn chần chờ ở ngoài làm gì cho thêm rắc rối. Ngày trước ở chùa Thiên Vương, Bạch lão tiền bối chẳng đã sục tìm trong mình của tại hạ rồi hay sao? Gã nói câu này khiến cho bọn Âm Dương Quỷ Kiếm rất thất vọng, nhưng bọn họ cũng ráng mà nuốt hận không để lộ ra ngoài mặt. Dương Tử Diệm cùng Sử Hắc Thanh ở trong bóng tối biết Công Tôn Trị nói dối, hai nàng đoán chắc gã giấu ngọc Phật ở trong khu rừng rậm này. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt là tay giả hoạt, khi nào chịu tin Công Tôn Trị một cách dễ dàng? Gã cười khăng khắc nói: Bọn ta bất chấp ngọc Phật có ở trong mình ngươi hay không, nhưng đã chịu sự ủy thác của sư phụ ngươi thì ngươi phải theo ta trở về Mai Côi Tiên Uyển. Công Tôn Trị cả cười đáp: Văn bối đã không có hành vi phản bội sư môn thì dù gia sư thân hành tới đây, văn bối cũng giải thích một cách tự do. Tiền bối là ai mà đòi can thiệp vào việc của môn phái khác? Hơn nữa, tiền bối còn thốt ra những lời uy hiếp mới thật là tức cười. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt không nhìn được nữa, đột nhiên hắn xoắn lại, vươn tay ra, chụp lấy vai của Công Tôn Trị. Công Tôn Trị cũng không phải hạng hèn kém gì cho lắm, khi nào để hắn chụp một cái đã bắt được ngay. Gã liền lặng người đi để tránh né, đồng thời gã cười nhạt, thét lớn: Đã kẻ lớn hiếp nhỏ lại ỷ nhiều người để thủ thắng kẻ cô thế. Công Tôn Trị này bữa nay có bị hạ về tay các vị, tưởng các vị cũng chẳng vinh quang gì. Bất thình lình một tiếng hú giải vang lên, mấy người trong rừng hấp tấp chuẩn ra. Bọn người này đã giao thủ với Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành. Trong bọn đáng để ý nhất là Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa và một lão già hơn 60 tuổi, cặp mắt loang loáng ánh hung quang, bộ pháp trầm trọng. Xem chừng võ công của lão còn có phần hơn cả Nam Cung Hỏa. Ngoài hai lão ra còn có ba hán tử lối 40 tuổi, nai nịt gọn gàng, tay cầm cửu hoàn đại đao, võ công cũng không phải hạng tầm thường. Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa vừa xuất hiện, liếc mắt nhìn Quỷ Cốt Thần Cư rồi quay sang hỏi Công Tôn Trị: Thưa bằng hữu, bọn ta giữa đường thấy chuyện bất bình, muốn ra tay viện trợ, bằng hữu có đồng ý hay là không? Công Tôn Trị đảo mắt nhìn đối phương, thấy lão nói vậy rất lấy làm vừa ý. Tuy đã biết bọn này cũng chẳng tử tế gì, nhưng gã muốn cho hai bên tàn sát lẫn nhau thì có lợi chứ chẳng có hại gì. Công Tôn Trị nghĩ vậy liền đáp: các vị đã muốn tuốt gươm giúp đỡ kẻ thế cô, tại hạ cảm kích vô cùng. Có điều Bạch lão tiền bối cùng mấy vị đây đều không phải là nhân vật tầm thường, hẳn các vị cũng đã nghe danh, liệu các vị có thể bồi tiếp được hay chăng? Xin nghĩ kỹ để khỏi hối hận. Vân Lý Yên Nam Cung Hòa cười rộ đáp: tiểu tử, ngươi đừng khoe võ công của bọn chúng nữa. Bọn ta đã xuất đầu lộ diệt, quyết chẳng để kẻ nào trốn thoát được đâu. Tàn Hồng Sơn Chủ không sao nhìn được, vọt ra trước mặt Nam Cung Hỏa, khẽ hú một tiếng, rồi vung cây huyết quang quỷ cốt phiến lên. Ánh hồng quang lấp loáng nhằm điểm vào huyệt khí hải của đối phương. Hắn ra tay cực kỳ mau lẹ, nếu là hạng tầm thường, tất bị thương về chiêu này. Vân Lý Yên, Nam Cung Hỏa là những nhân vật nổi tiếng ở miền Bắc, khi nào chịu để Tàn Hồng Sơn Chủ vừa ra tay đã thủ thắng. Lão cười nhạt một tiếng, cầm cây độc tẩu điểm vào cây huyết quang quỷ cốt phiến. Tàn Hồng Sơn Chủ liền cảm thấy một luồng tiềm lực đè xuống, nhưng hắn cũng là tay đáo để, hắn ra chiêu này nửa vời, liền xoay tay lại biến chiêu quét ngang vào cổ tay của đối phương. Hắn biến thế rất mau lẹ, khiến cho Nam Cung Hỏa không khỏi có một phen nghĩ thầm trong bụng. Lão liền di chuyển thân hình lạ qua mé hữu, dồn thấp người xuống, hất độc tẩu lên điểm vào cánh tay phải của đối phương. Tàn Hồng Sơn Chủ cũng thấy cánh tay tê chồn, bất giác giật mình kinh hãi, gã nhảy lùi lại hơn một trượng. Hắn vận khí cho huyết dịch lưu thông, rồi lại vung cây quỷ cốt phiến lên, bật tiếng veo véo chụp xuống Nam Cung Hỏa. Vì hắn thèn quá hóa giận, cho nên đã thi triển môn huyết quang nhiếp thần. Vân Lý Yên cười nhạt nói: cái trò quỷ mị này chỉ dọa được đứa con nít chưa ráo máu độc mà dám múa rìu trước mặt ta hay sao? Lão nói rồi múa cây độc tẩu thành một luồng hàn quang, người lão như một dây khói vọt ra sau lưng Tàn Hồng Xuất Chủ. Chợt nghe lão lên tiếng quát: Nam Sốc! Bỗng thấy hỏa quang lóe lên, độc tẩu lại điểm vào huyệt chí đường của Tàn Hồng Xuân Chủ. Tàn Hồng Xuân Chủ tuy đã phong tỏa huyệt đạo, nhưng thủ pháp của đối phương quá nặng, hắn cảm thấy bên xương sống tê nhức, nửa người nhún ra, rất đối hoang mang, vội lùi lại đứng ngẩn ra không nói thêm một lời. May mà Tàn Hồng Xuân Chủ công lực thâm hậu, nếu là người tầm thường tất phải ngã lăn ra. Vân Lý Yên, Nam Cung Hỏa cũng không khỏi kinh ngạc vì đối phương đã bị một đòn nặng tới ngàn cân mà chưa té. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh trong bóng tối cũng đã nhìn thấy, cả kinh thất sắc, vì lão này đã ra tay đả bại một nhân vật lừng danh như Tàn Hồng Xuất Chủ. Công lực của lão thật là cực kỳ ghê gớm. Quỷ cốt thần Cứ Bạch Kiệt thấy đồ đệ bị hạ trước mặt mình thì căm tức vô cùng. Thân hình của lão không đầy ba thước, vừa chuyển động đã vọt ra trước mặt đối phương. Lão hạ thấp hai cánh tay dài và lấp loáng, cặp mắt một to một nhỏ nhìn Nam Cung Hỏa nói: bằng hữu là cao nhân phương nào, công lực quả nhiên rất đối cao thâm. Xin miễn thứ cho lão phu mắt kém, chưa hiểu rõ tận tường. Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa cười khanh khách đáp: không dám không dám, tại hạ là Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa, một tên vô danh tiểu tốt, chẳng có gì đáng kể. Quỷ cốt thần Cưu đưa cặp mắt không đều nói: thế ra các hạ là Nam Cung Hỏa, bằng hữu lừng lấy tiếng tăm ở năm tỉnh miền Bắc, lão phu thất kính mất rồi. Tại mắt các hạ quả nhiên linh bắn, các hạ chẳng quản đường xa muôn dặm, từ miền Bắc tới đây chắc cũng muốn nhân lúc nước đục buông câu. Có điều tấm ngọc Phật đó là vật trí bảo trong thiên hạ, thì bản lãnh của các hạ e rằng khó lòng được như nguyện. Lão phu tưởng các hạ nên trở về đi là hơn, để khỏi rách mắt những người ở đây. Bạch Kiệt thốt ra những lời quá ngạo mạn và tự phụ. Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa đáp: Bạch huynh là người mau mồm miệng, đúng đó, bản nhân vì ngọc Phật mà tới đây, ngọc Phật đó là vật trí bảo trong thiên hạ, thì ai có đức mới lấy được, còn người bất đức thì đừng có hỏng. Trên Bắc Đạo không phải chỉ có một mình huynh đệ bản nhân, mà còn nhiều bằng hữu cũng muốn nhân lúc nước đục thả câu. Chúng ta bất tất phải tranh hơi cho mệt, hãy đưa bản lãnh chân thực ra mới biết tài cao thấp. Quỷ cốt thần Cứ Bạch Kiệt cười khanh khạch nói: hay lắm. Lão chơi dứt lời đã tiến lại, đưa cánh tay xòe ngón tay ra chụp vào huyệt kiên tĩnh của đối phương. Vân Lý Yên vừa thấy đối phương chuyển động thân hình đã phòng bị ngay. Phát chụp của Bạch Kiệt đưa tới, lão né người bước tránh sang nửa bước, đồng thời vung cây độc tẩu điểm vào huyệt khúc trì của đối phương. Quỷ cốt thần Cưu lại buông tiếng cười nhạt, chiêu trào của lão chưa chụp tới đầu vai, lão không chờ đối phương né tránh đã lại hạ thấp cánh tay xuống muốn nhả kình lực ra, thì gặp lúc độc tẩu đụng vào, lão xoay tay nhằm chụp lấy cây độc tẩu. Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa phóng ra chiêu này chỉ là hư chiêu, lão không chờ đối phương chụp tới đã thu đầu độc tẩu về rồi xoay mình đến phía sau quỷ cốt thần Cưu. Cây độc tẩu lại lóe lửa điểm vào huyệt ngọc trầm sau gáy của Bạch Kiệt. Quỷ cốt thần cư đảo mắt nhìn không thấy Vân Lý Yên, biết ngay lão đã xoay ra phía sau mình, nhưng hắn cũng không né tránh. Thu tay trái về, còn tay phải hất ngược lại phía sau, phóng ra một luồng kình lực nhanh như chớp. Tiếp theo, hắn lún thấp người xuống, xoay lại nửa vòng, cánh tay trái đột nhiên móc lên trên. Một chiêu hai thức này, hắn thi triển cực kỳ lợi hại. Vân Lý Yên đã phóng độc tẩu ra, nhưng đối phương hạ thủ lẹ quá. Nếu không thu chiêu về thì dù có điểm trúng đối phương, nhưng chính lão cũng bị mất mạng. Lão vội đạp chân xuống đất, bắn vọt người lên cao. Nam Cung Hòa ngoại hiệu là Vân Lý Yên, quả nhiên khinh công rất cao minh. Người lão ở trên không như con thần long, nhoài mình phóng trưởng đánh xuống quỷ cốt thần cưu. Quỷ cốt thần cưu né mình tránh khỏi, Nam Cung Hòa đuổi tới như bóng theo hình. Lão lại vung cây độc tẩu điểm vào huyệt toàn cơ của đối phương. Lão ra chiêu này cực kỳ mau lẹ, vừa lợi hại, khiến cho quỷ cốt thần cưu hơi luống cuống. Quỷ cốt thần cưu lùi lại hơn một trượng tránh khỏi. Hắn đùng đùng nổi giận, vươn hai cánh tay, 10 luồng chân khí theo 10 ngón tay phóng ra, rít lên những tiếng veo véo và bắn tới Nam Cung Hòa. Nam Cung Hòa cười khanh khách, hít một hơi thuốc, rồi miệng nhả ra một luồng khói trắng. Người lão vọt lên trên không, xoay mình quay ra phía sau lưng của đối phương. Tia lửa lóe lên, cây độc tẩu lại nhằm điểm vào huyệt linh đài. Khinh công của lão rất cao thâm, lại sử dụng cây độc tẩu như một cách xuất thần nhập hóa, toàn nhằm đánh vào huyệt đạo tiềm yếu trong cơ thể của đối phương, khiến cho quỷ cốt thần cưu không khỏi hồi hộp trong lòng. Quỷ cốt thần cưu Bạch Kiệt đột nhiên lùn thấp người xuống, chuồn qua dưới nách của đối phương, rồi thi triển quỷ cốt tinh khí mà hắn đã luyện đến 7 phần. Hắn há miệng phun ra một luồng khói trắng bắn vào trước ngực của Nam Cung Hỏa cực kỳ mãnh liệt. Dường như Nam Cung Hỏa đã biết trước đối phương phun ra luồng khói trắng rất lợi hại, uy lực còn mạnh hơn luồng khói kình từ 10 đầu ngón tay của lão bắn ra. Lão không dám thẳng thắn đón tiếp, vội nhảy vọt lên không, lùi ra ngoài vòng chiến, hạ mình xuống đất. Lão cười nói: Bạch huynh quả nhiên không hổ là Nam Phương song quái, tại hạ xin cáo từ. Bề ngoài coi hai bên ngang sức, mà trên thực tế công lực của Nam Cung Hòa kém Bạch Kiệt một chút. Lão biết khó lòng thủ thắng được, cho nên đành phải rút lui. Dương Tử Diệm và Sử Hắc Thanh ẩn trong bóng tối theo dõi cuộc đấu. Hai nàng không ngờ bản lãnh quỷ cốt thần cưu ghê gớm đến như vậy. Mặt khác, Vân Lý Yên Nam Cung Hòa cũng không phải là tay vừa. Hai nàng cho là bất luận bên nào nắm được công tôn trị cũng tất khó khăn cho mình. Như vậy là tấm ngọc Phật vẫn chưa tìm ra được manh mối. Nam Cung Hòa lùi về bàn trận, đưa mắt ra hiệu cho lão già mặt tía và ba hán tử nữa, rồi vọt mình đến sau lưng công tôn trị. Lão đưa tay trái điểm vào ma huyệt của gã, đoạn lão cắp gã bỏ chạy vào rừng, bốn người kia đi sau đoàn hậu. Quỷ cốt thần cưu Bạch Kiệt chưa kịp đề phòng, đối phương đã thi hành thủ đoạn một cách đột ngột. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, muốn ra tay ngăn trở nhưng đã không còn kịp nữa. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi sa sầm nét mặt. Giữa lúc Nam Cung Hòa cắp công tôn trị vào rừng, hắn vung trưởng đánh ra một cách đột ngột. Chắc mầm Nam Cung Hòa và công tôn trị tất bị chết vì phát trưởng của hắn. Công lực của Âm Dương Quỷ Kiếm quả nhiên có chỗ khác người, phát trưởng của hắn phóng ra thế mạnh dường như lay non dốc biển. Lập tức cuồng phong nổi lên ầm ầm, khiến cho mấy cây lớn vừa mấy người ôm cũng bị gãy hết cành lá. Nam Công Hòa sợ toát mồ hôi lạnh ngắt, may là khinh công của lão cực kỳ cao thâm. Lúc luồng trường phong của đối phương xô tới, lão đã chuồn vào trong rừng khá xa cho nên không việc gì. Âm Dương Quỷ Kiếm phóng phát trưởng qua rồi, lão mặt tía và ba hán tử mới chuồn vào trong rừng. Âm Dương Quỷ Kiếm thấy phát trưởng của mình không đánh ngã được Nam Công Hòa thì lại càng tức giận hơn. Hắn vung tay phóng trưởng nhằm đánh tới lão mặt tía. Lão mặt tía đang hắng một tiếng, xoay tay trái phóng trưởng ra nghênh địch. Trường phong hai bên đụng nhau nổ lên tiếng ầm rùng rợn. Âm Dương Quỷ Kiếm và lão mặt tía đều phải lùi lại ba bước, cả hai người đều cùng kinh hãi. Thầy trò quỷ cốt thần cưu lại càng kinh hãi hơn, nghĩ thầm trong bụng: không hiểu lão mặt tía này là ai mà công lực của Âm Dương Quỷ Kiếm cũng không hạ nổi, bản lãnh của lão không phải tầm thường. Lão già mặt tía lạnh lùng lên tiếng: võ công của các hạ quả nhiên cao cường, trên trốn giang hồ chưa có mấy ai chống nổi một trường của lão phu. Bây giờ lão phu hãy xin tạm biệt, sau này sẽ có ngày tái hội. Lão nói rồi băng băng cùng ba người đi ngay, không ngoảnh cổ lại nhìn nữa. Dương Tử Diệm cực kỳ kinh hãi, quay lại nói với Sử Hắc Thanh: Sử muội muội hãy trở về chỗ trọ báo tin cho Lãnh Hồn đại tỷ hay, để ta theo dõi bọn Nam Cung Hòa. Nàng dặn xong chuồn vào rừng, lánh mặt bọn quỷ cốt thần cưu. Khinh công của nàng cũng vào hàng thường thẳng, chỉ trong khoảnh khắc nàng đã đuổi kịp bọn Nam Cung Hòa. Lúc này đêm đã qua canh tư, chẳng còn bao lâu nữa trời sẽ rạng sáng. Khu rừng này vừa rộng bát ngát, vừa rậm rụp tùm. Dương Tử Diệm khinh công đã cao thâm, lại được nhờ lá cây yểm hộ cho nên không bị mấy tay cao thủ phát giác. Sau chừng một giờ, mấy người xuyên qua khu rừng rậm, lúc này trời đã bình minh. Bọn Nam Cung Hỏa, Cấp Phấn, Hồ Điệp, Công Tôn Trị chạy như bay tới thẳng hang núi phía trước. Tiến vào trong hang rồi, mấy người còn đi vòng về một lúc rồi vượt qua một khe suối đi tới căn nhà ngói dưới chân một ngọn núi. Lão Mật Tía và mấy đại hán vượt qua khe suối rồi quay đầu nhìn lại phía sau, không thấy có người theo dõi mới nối đuôi nhau tiến vào trong nhà. Dương Tử Diệm dù khinh công có cao đến đâu thì ở trước mấy tay cao thủ này cũng không dám coi thường. Nàng ẩn nấp trong bóng tối tinh kế để tiến vào gần căn nhà. Căn nhà ngói này gồm hai gian, mặt trước trông ra khe suối, sau lưng tựa vào sườn núi. Nơi đây thủy tứ sơn kỳ, cảnh sắc rất là ngoạn mục. Dương Tử Diệm nghĩ mãi không ra được biện pháp nào để đến gần căn nhà. Lòng nàng cực kỳ nóng nảy, nàng nghiến răng dậm chân quyết liều mạng một phen. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Muốn tìm ra manh mối về Ngọc Phật mà không liều lĩnh thì chẳng còn có cách nào khác. Nàng cũng biết rằng cuộc mạo hiểm này chưa chắc đã được việc, hay chỉ uổng một phen tâm huyết. Nàng không hiểu Phấn Hồ Điệp có dắt Ngọc Phật theo trong mình hay không. Nếu có, dễ bọn họ lấy đem đi mất thì cam tâm thế nào được. Đã quyết định chủ ý, Dương Tử Diệm tung mình đi một cách rất thận trọng. Nàng chỉ nhô lên hộp xuống mấy cái đã tới gần mé hữu căn nhà ngói. Là ở chỗ từ lúc bọn Nam Cung Hỏa vào nhà rồi, tuyệt không thấy ai trở ra điều tra để phòng ngừa có người đến tham thính. Dường như họ yên trí rằng chẳng có ai đuổi theo. Nam Cung Hỏa và Lão Mật Tía đều là những nhân vật nổi danh ở khắp năm tỉnh miền Bắc. Đêm qua hai lão tỷ đấu với Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt ở vào thế quân bình, như vậy là đủ tỏ hai lão này bàn lãnh quả đến trình độ xuất thần nhập hóa. Ngoài ra còn ba đại hán nữa cũng không phải là hàng tầm thường. Đáng lý những người này không thể sơ tâm như vậy, nhất là họ đã biết rõ bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi chẳng khi nào chịu bỏ qua không theo dõi theo vụ này. Dương Tử Diệm tuy không tinh danh bằng Lý Yến Hồng nhưng nàng cũng chẳng phải là hạng đần độn. Nàng cảm thấy bề ngoài yên tĩnh như vậy, trong lòng lại càng nghi hoặc. Dương Tử Diệm ẩn thân ở mé hữu căn nhà ngói, sau một bụi cỏ rậm, chẳng những nàng để hết tâm thần dò la động tĩnh trong căn nhà ngói, mà còn để ý nhìn về phía khe suối đối diện. Chỉ trong khoảnh khắc, quả nhiên đúng như sự tiên liệu của nàng, mấy bóng người đang rong ruổi tới nơi. Dương Tử Diệm lầm bầm, ta biết bọn này nhất định không chịu buông tay, quả nhiên chúng đã đến thật. Ta cứ ẩn nấp ở đây, không cử động gì, để coi hai bên choảng nhau một phen nữa. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khe suối. Chúng đến còn cách căn nhà ngói chừng năm trượng thì dừng lại. Chỗ bọn chúng đứng dừng chân cách nơi Dương Tử Diệm ẩn thân không đầy ba trượng. Chẳng những bọn chúng nói gì nàng cũng nghe, mà còn ngó thấy tất cả cử động cùng nét mặt của bọn họ rất là dễ dàng. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi dừng chân lại chú ý nhìn mấy gian nhà ngói. Quỷ Cốt Thần Cứ Bạch Kiệt cất giọng ấm ớ khép bảo Tàn Hồng Xuân Chủ. Nhất nhì, ngươi vào trước thám thính căn nhà này xem, nhưng phải coi chừng, chắc bọn chúng ở cả trong đó. Tàn Hồng Xuân Chủ công giá nhất rút cây huyết quang quỷ cốt phiến ra. Hắn ngắm nghía căn nhà ngói một lúc rồi chạy lại tiến về phía bụi cỏ, trong đó có Dương Tử Diệm ẩn nấp. Dương Tử Diệm giật mình kinh hãi, dĩ nhiên nàng biết không phải hình tích mình bị bại lộ mà chỉ vì bụi cỏ này tiếp cận căn nhà ngói. Từ ngoài đi vào, đây là nơi ẩn thân tốt nhất để chuẩn bị tiến vào trong nhà. Nàng chỉ sợ Tàn Hồng Xuân Chủ vô ý đụng phải nàng thì thật là rầy rà. May thay Tàn Hồng Xuân Chủ công dã nhất chuồn thẳng đến sườn núi mặt sau chứ không lẩn vào trong bụi cỏ. Hắn nhô lên hụp xuống một cái đã lướt tới dưới cửa sổ căn nhà. Dương Tử Diệm thở phào một cách khác nào trút được khối đá nặng treo ở trong lòng. Bất thình lình một luồng gió veo veo xô về phía Tàn Hồng Xuân Chủ. Dương Tử Diệm đã nhìn rõ Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi liền ra một viên đá nhỏ. Nàng đoán cử động này của lão hẳn có dụng ý. Dương Tử Diệm liền ngó về phía căn nhà, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Nàng ngoảnh lại nhìn ra phía khe suối, bỗng lại thấy ba người đang chạy như bay tới nơi. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu và tên tiểu khiêu hóa đột nhiên biến mất, cả Tàn Hồng Xuân Chủ cũng chẳng thấy đâu nữa. Bọn người mới đến chớp mắt đã tới trước một căn nhà ngói. Bọn này có ba người là một nam hai nữ. Dương Tử Diệm đã nhận ra một mình Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành, còn một hán tử lối ngoài 40 tuổi, hàm râu quai nón, mình mặc áo vải màu lam, nàng chưa gặp bao giờ. Người này mắt lộ hàn quang, hai huyệt thái dương nhô lên, xem chừng võ công không phải tầm thường. Còn một lão bà nữa, tuổi ngoại 60, mái tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, sau lưng mụ cài thanh đao lớn sống dày của nam nhân thường sử dụng. Cả ba người này đến trước căn nhà ngói cũng để ý quan sát hồi lâu mà chưa dám mạo hiểm tiến vào gần. Hán tử áo lam ngắm nghía một lúc rồi nhìn bà già khẽ nói. Theo chỗ tại hạ biết thì từ kiểm phán quan Tiết Hằng Trung, Vân Lý Yên, Nam Cung Hỏa đều trú chân ở trong căn nhà ngói này. chúng ta phải cẩn thận. Tại hạ lại nghe nói trong bọn họ còn có một tên ma đầu cực kỳ lợi hại cũng tới đây. Cửu cô có nghe tiếng hay không? Mù già đang hắng một tiếng rồi đáp. Con rồng thiêng không tỉ đấu ở nơi hang rắn. Chúng ta đã được ưu thế về địa lợi thì còn sợ cái gì nữa? Mù già này tức là cửu cô Kim Đại Má, sư thúc của cửu vĩ hồ Đồng Song Thành. Mù nguyên là một nữ ma giết người không gớm tay. Mấy năm nay mù ẩn cư ở huyện Võ Long không qua lại trên giang hồ. Cửu vĩ hồ Đồng Song Thành từ miền Bắc đến bái vọng vị sư thúc này. Dọc đường à đã nghe đồn tấm ngọc Phật, một vật chí bảo của phái Võ Đang đã xuất hiện trên chốn giang hồ. Sao ả lại nghe tin ngọc Phật đã lọt vào tay của Công Tôn Trị, đồ đệ của Mai Côi phu nhân? Trời đất khiến xui khiến cho Công Tôn Trị đi qua huyện Võ Lăng bị ả phát giác. Ả liền dùng thủ đoạn quyến rũ bắt Công Tôn Trị phải đầu hàng dưới bóng quần hồng. Tuy Công Tôn Trị cũng là tay giả quyệt chẳng kém gì ả, nhưng ả quyết tâm thùng thẳng đưa gã vào bẫy để lấy cho bằng được ngọc Phật. Đêm qua Dương Tử Diệm dẫn dụ Công Tôn Trị ra ngoài cửa đồng, cửu vĩ hồ không kiếm thấy gã, liền đến khóc lóc kể lể với sư thúc là cửu cô Kim Đại Má. Hán tử áo lam là tay ác bá ở huyện Võ Lăng, khách sạn Vinh An là của hắn mở ra. Vì thế mà bọn người làm trong khách sạn đối đãi với khách hàng thường dở trói hung hăng. Hán tử áo lam còn là nhân vật nổi tiếng giang hồ, võ công của hắn tuyệt cao, chẳng kém gì Từ Kiếm Phán Quan Tiết Thẳng Trung, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi. Tên hiệu của hắn là Hạ Thiên Đặc. Hắn có mối giao tình thâm hậu với cửu cô Kim Đại Má, nổi tiếng ác bá ở huyện Võ Lăng, giáp giới tỉnh Tứ Xuyên. Cửu vĩ hồ mê hoặc Công Tôn Trị để mưu đoạt ngọc Phật, bọn chúng cũng đồng mưu. Hạ Thiên Đạc đêm qua nghe cửu vĩ hồ kể lể về Công Tôn Trị bị bọn Vân Lý Yên Nam Cung Hỏa bắt đem đi, thế là ba người lại đi ngay trong đêm đuổi tới đây. Hạ Thiên Đạc và cửu Kim Cô Đại Má là những tay nổi tiếng trên giải đất này, bao nhiêu hành động của người giang hồ từ ngoài vào họ rất chú ý. Bọn Từ Kiểm Phán Quan đến Võ Lăng, dừng chân ở đâu đều đã lọt vào mắt của bọn họ. Cả ba người này đến trước căn nhà ngói, ngờ đâu còn hai phe khác đã đến ẩn nấp gần đó. Trong nhà yên lặng như tờ, dường như không có người ở. Dương Tử Diệm càng lấy làm lạ, hiển nhiên nàng đã ngó thấy Lam Cung Hỏa tiến vào nhà rồi, tại sao lại không có động tĩnh gì. Bọn Lam Sam Thôn Phu, Hạ Thiên Đạc quan sát một lúc rồi xòe tay ra hiệu, ba người nối đuôi nhau tiến vào gần căn nhà. Lam Sam Thôn Phu, Hạ Thiên Đạc còn cách nhà chừng hơn trượng đã vung trượng đánh tới. Trượng phong xô cửa mở ra, nhưng trong nhà vẫn không có một tiếng động. Hạ Thiên Đạc và cửu cô ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi: Ủa, chẳng nhẽ bọn chúng cướp được Công Tôn Trị rồi rời khỏi nơi đây ngay? Ba người không thấy trong nhà có động tĩnh gì, liền từ từ tiến gần tới cửa lớn. Khi còn cách mấy thước, bọn Hạ Thiên Đạc đột nhiên như diều đứt dây, bị hất tung ra ngoài xa năm trượng. Ba người này công lực không phải tầm thường, vội dùng phép Thiên Cân Trụy hạ mình xuống yên ổn. Trong nhà vẫn không thấy một bóng người. Hạ Thiên Đạc và cửu cô phải một phen bé mặt, hai người tự nhủ: May ở đây hiện giờ chẳng có người ngoài nào, không thì mình còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa chứ. Thực ra chung quanh đây thiếu gì người ngoài ẩn núp và đã trông rõ sự tình, nhưng người nào cũng chỉ kinh ngạc chứ chẳng ai chê cười họ hết. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm đều là những tay giết người cấp của, vừa nhìn thấy Hạ Thiên Đạc và cửu cô đã hiểu ngay là những nhân vật không phải tầm thường. Vừa rồi bọn cửu cô bị tập kích một cách đột ngột, nếu công lực không đủ 10 thành hỏa hầu thì quyết chẳng hạ mình xuống yên ổn. Bọn Âm Dương Quỷ Kiếm đứng cách căn nhà ngói đến hơn năm trượng nên không nhìn rõ được tình hình trong nhà. Họ không hiểu nhân vật nào ra tay mà phóng một phát trượng đã hất tung được ba người kia ra xa hơn năm trượng. Như vậy công lực của họ dĩ nhiên phải cực kỳ lợi hại. Dương Tử Diệm cũng rất đối ngạc nhiên, bùng bảo: Dạ, may mà mình đã tính toán trước, nếu liều lĩnh tiến vào gần căn nhà ngói thì nhất định đã bị nguy rồi. Bọn Hạ Thiên Đạc ba người qua cơn kinh ngạc liền rỉ tay nhau, bảo nhau chia ra hai ngả tiến gần lại. Lần này người nào cũng để ý, đề phòng rất cẩn thận, không dám nghênh ngang như trước. Cửu cô Kim Đại Má và cửu vĩ hộ tiến vào theo mé hữu, Hạ Thiên Đạc lọt vào theo mé tả, tức là đều tránh cửa chính. Cả ba người rất cẩn thận tiến vào hai mé bên, vẫn thấy yên lặng như tờ, một thứ yên lặng đầy vẻ khủng khiếp. Lúc này trời đã sáng tỏ, ba người ẩn nấp ở hai mé căn nhà một lúc không thấy động tĩnh gì. Hạ Thiên Đạc không nhìn được nữa liền đứng thẳng lên, toan thò đầu qua cửa sổ nhìn vào, nhưng người hắn vừa mới tựa vào cửa sổ thì đột nhiên một luồng kình phong từ trong nhà đẩy mạnh ra. Hạ Thiên Đạc chưa kịp phát giác thì người đã bị hất tung đi xa năm trượng. Lần này hắn bị đập người xuống đất đánh huỵch một tiếng, hồi lâu không bò dậy được, chắc là bị đau khá nặng. Cửu cô Kim Đại Má giật mình kinh hãi, biết là trong nhà có ẩn nấp một tay đối đầu lợi hại. Theo tin họ lượm được thì đúng là một tên ma đầu ở phương Bắc. Mụ lẩm bẩm: Tên ma đầu này quả nhiên lợi hại, chưa thấy bóng người mà bọn mình đã hai lần bị thua trận. xem chừng tình hình bữa nay khó lòng dàn xếp cho yên được. Cửu cô Kim Đại Mã còn đang ngẫm nghĩ thì Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành bỗng bật tiếng la hoảng. Ô hay! Rồi vung tay nghiêng mình đánh ra một chưởng vào bụi gai ở mé hữu căn nhà. Bỗng nghe một tiếng rên vang lên, Cửu Vĩ Hồ phóng chưởng đánh không trúng địch nhân, mà chính ả lại bị người trong bụi cỏ đẩy lùi ra xa hơn chưởng về phía trước cửa lớn. Cửu Vĩ Hồ chưa đứng vững thì bên trong cửa lại có một luồng kình phong hất ả ra xa ngoài mấy trưởng. Khéo sao, người ả hạ xuống đúng chỗ quỷ cốt thần cư đang ẩn mình. Quỷ cốt thần cư hốt hoảng vung chưởng đánh ra, một luồng kình phong xô vào người của Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ chưa hết kinh hãi la lên một tiếng thì lại bị phát trưởng của quỷ cốt thần cư đẩy ngược lại trước cửa lớn. Người ả còn đang lơ lửng ở trên không thì lại một làn trưởng phong từ trong cửa hất người ả văng đi tiếp. Cửu cô Kim Đại không phải là nhân vật tầm thường, lúc đầu mụ thấy Cửu Vĩ Hồ bị người phóng trưởng đánh tung ra trước cửa lớn, trong lòng còn đang kinh ngạc chưa kịp động thủ cứu viện thì lại thấy ả bị người phóng trưởng đánh trúng. Ả đang chơi vơi trên không bị đánh hất lui hất tới, mụ biết là nguy rồi. Đến lúc Cửu Vĩ Hồ lần thứ hai bị trưởng phong từ trong nhà đánh bay ra về phía quỷ cốt thần cư, mụ lập tức phóng trưởng lên không gian đánh xéo tới, đồng thời mụ hô lớn: "Hạ huynh, hãy đón lấy!" Cửu Vĩ Hồ đang lơ lửng trên không bị luồng trưởng phong hất ngang đến trước mặt Hạ Thiên Đạc. Hạ Thiên Đạc giơ hai tay lên đón được, nhưng Cửu Vĩ Hồ lúc này coi rất thảm hại. Đầu óc của ả gơ hồ hôn mê mà quần áo bị rách tả tơi. May ở chỗ ả chưa bị trọng thương là khá lắm rồi. Lúc này Cửu cô mới để ý nhìn vào bụi cỏ rậm và thân hình Tàn Hồng Xuân Chủ liền bị bại lộ. Cửu cô Kim Đại Mã không nhận biết Tàn Hồng Xuân Chủ, nhưng thấy hắn ẩn nấp trong bụi cỏ để ngấm ngầm tập kích Cửu Vĩ Hồ thì cho là hắn cùng phe với Nam Cung Hổ ở trong căn nhà ngói. Trong lòng tức giận, mụ rút thanh đoạn đao ở sau lưng ra, bước lại chém vào Tàn Hồng Xuân Chủ. Tuy mụ tấn công Tàn Hồng Xuân Chủ nhưng vẫn chú ý đến người ẩn núp trong căn nhà cách đó chừng 5 trượng. Thực ra Tàn Hồng Xuân Chủ chưa phóng trưởng tập kích Cửu Vĩ Hồ, nhưng ả vô tình phát giác ra và phóng trưởng đánh hắn trước vì ả cho hắn là địch nhân. Tàn Hồng Xuân Chủ vì tự vệ mà phải ra tay đẩy lui Cửu Vĩ Hồ. Chứ hắn đâu phải là người vô tâm lỗ mãng, hắn không muốn ra mặt để tự rước lấy phiền não. Tàn Hồng Xuân Chủ không thù hằn gì với Cửu cô Kim Đại Mã cho nên không muốn cùng mụ động thổ, nhưng hắn đã bị phát giác và mụ đã phóng đao chém tới, bất đắc dĩ hắn phải xuất hiện để kháng cự. Tàn Hồng Xuân Chủ là con người nhiều mưu trí, ngay lúc này thấy nguy cơ bốn mặt rình rập, hắn không khỏi hoang mang. Nếu chỉ có một việc đối phó với Cửu cô thì hắn không khiếp sợ, hắn lo nhất là địch nhân ở trong căn nhà ngói. Chẳng những đối phương công lực tuyệt cao lại đang ở trong bóng tối, còn hắn lộ ra ánh sáng rất là bất lợi. Cửu cô Kim Đại Mã hô đao chém tới, Tàn Hồng Xuân Chủ chỉ tung mình tránh né chứ không phản kích. Hắn nhảy vọt đi hai cái đã bay ra xa ngoài năm trượng đến bên Âm Dương Quỷ Kiếm. Cửu cô không chịu buông tha băng mình đuổi theo. Tàn Hồng Xuân Chủ giơ cây huyết quang quỷ cốt phiến lên hỏi: "Tại sao tôn giả lại muốn giao thủ với tài hạ?" Cửu cô Kim Đại Mã đang hắng một tiếng hỏi lại: "Ngươi là nhân vật môn phái nào mà lại ẩn vào xó tối để đánh lén vậy?" Tàn Hồng Xuân Chủ cười nhạt đáp: "Tôn giả hãy cho biết rõ ai đồng thủ trước, sao không phân biệt đen trắng đã uy hiếp người? Tàn Hồng Xuân Chủ công giã nhất, há phải là kẻ sợ ai?" Hắn nói xong nheo mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ. Tàn Hồng Xuân Chủ là phường dâm đáng, hắn thấy Cửu Vĩ Hồ mới vào khoảng 26-27 đang đổ xuân tình nảy nở thì trong lòng không khỏi rào rực. Huống gì Cửu Vĩ Hồ rất đối lẳng lơ, từ nụ cười đến cái nhăn mặt đều vô cùng quyến rũ, vì thế mà người ta kêu bằng Cửu Vĩ Hồ. Tàn Hồng Xuân Chủ đã là cao thủ trong tình trường thì người hắn lại đầy vẻ phong lưu. Lúc hắn đưa tình nhìn Cửu Vĩ Hồ thì đúng lúc gặp cặp mắt long lanh của ả đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau hai bên tủm tỉm cười. Cửu Vĩ Hồ cất tiếng oanh thỏ thẻ: "Sư thúc à, chúng ta hiểu lầm rồi, không nên trách y." À nói rồi lại nhìn Tàn Hồng Xuất Chủ miệng cười chúm chím. Cửu cô Kim Đại Mã nghe Cửu Vĩ Hồ nói vậy, mối hận đã tiêu tan phân nửa. Một mặt Tàn Hồng Xuất Chủ cũng không có ý gây hấn, hắn là người nổi tiếng giang hồ, dĩ nhiên Cửu cô cũng đã biết danh. Mụ ồ lên một tiếng rồi nói: "Ồ, té ra là Tàn Hồng Xuất Chủ giá lâm tuệ sứ, mà lão thân không biết. Lão thân là Cửu cô Kim Đại Mã mắt kém, thành ra đắc tội, mong các hạ lượng thứ cho. Chắc tôn sư là quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt và tôn sư thúc là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi cũng đến đây sao? Lão thân cùng Lam Sam thôn phu Hạ Thiên Đạc tuy chẳng có danh tiếng gì trên chốn giang hồ nhưng cũng thích kết bạn. Những bằng hữu giang hồ qua đây, ai ai có lòng hạ cố, lão thân cũng thành thực tiếp đãi." Mụ nói mấy câu này bề ngoài ra vẻ nhún nhường mà thực ra có điều kể cả, miệng lưỡi của mụ quả không phải là hạng hèn kém. Bọn họ nói chuyện rất khẽ vì có cường địch ở phía trước mặt cho nên không dám coi thường. cả cửu cô lẫn Tàn Hồng Xuân Chủ đều có một ý nghĩ chung là kết thành hữu nghị. Dĩ nhiên cửu cô cũng biết Tàn Hồng Xuân Chủ đến đây với mục đích gì, cho nên không cần hỏi nữa. Việc khẩn yếu bây giờ là hãy liên thủ giải quyết cho xong bọn cường địch trước mắt rồi sẽ tính. Cửu cốt thần Cư Bạch Kiệt ẩn trong bóng tối cũng lên tiếng. Kim Đại Mã, bây giờ không phải là lúc chúng ta nói chuyện khách sáo. Giờ xong việc ở đây rồi, huynh đệ tại hạ sẽ đến quý phủ Ba Yết. Chúng ta phải thương nghĩ cách đối phó với địch nhân ở trước mặt. Lúc này, Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc và Cửu Vĩ Hồ Đồng Song Thành cũng nhảy vào tới. Mấy người này đều là nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, chỉ nói mấy câu là hợp ý ngay. Vì trước mặt có cường địch cho nên mọi người ẩn vào sau gò đất nhỏ phía trước cách tòa nhà chừng 5 trượng. Họ cùng nhau thương nghị bàn cách tiến vào nhà. Lam Sam Thôn Phu Hạ Thiên Đạc lên tiếng. Người đường hoàng không nói chuyện ám muội. Tiểu đệ tuy vì Ngọc Phật mà gây thù thuốc oán với họ, nhưng bọn tài hạ vâng lệnh Mai Côi lệnh kỳ của Mai Côi phu nhân mà hành động. Vậy xin nói rõ trước để hai vị điêu bạch khỏi hiểu lầm. Hắn nói câu này ai nghe cũng hiểu ngay, biết hắn mượn tiếng của Mai Côi phu nhân để trấn áp kẻ khác. Đồng thời hắn bảo cho mọi người hay là sau khi tiêu diệt được cường địch trước mắt, các người chẳng thể động tay vào Ngọc Phật. Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi là người trầm mặc ít nói, nhưng Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt miệng lưỡi không chịu thua ai. Hắn bật lên tiếng cười khẳng khặc đáp. Vậy càng hay, bọn tài hạ cũng vâng lệnh kỳ của Mai Côi phu nhân. Bảo vệ công tôn trị đã lấy được Ngọc Phật phải đưa gã về. Hiện giờ chúng ta đã là người một nhà, cùng một mục đích ra sức giúp Mai Côi phu nhân. Vậy trước hết chúng ta hãy cùng thương nghĩ cách tiêu diệt địch nhân trước mặt, còn thì nhất thiết về sau hãy bàn đến. Dương Tử Diệm nấp trong bóng tối bụng bảo dạ. Hay lắm, các ngươi hợp lực với nhau mà đánh. Ta muốn coi thử các ngươi đối phó với bọn cường địch trong nhà bằng cách nào. Phần thứ 14 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.